Thỉnh chị em đọc tiếp cái hành ấm. Này A Nan, nam tử tu tăng ma đề thường thâm giả. Phật đã nói, này A Nan, mười thứ nhận hiểu điên cuồng trong thiền na đều do hành ấm và tâm công dụng giao xem. Thế thì chúng đấy mười cái thứ mà chúng ta vừa đọc rồi, Phật gọi là mười thứ nhận hiểu điên cuồng trong thiền na đều do hành ấm và tâm công dụng giao xem. Cái tâm công dụng là cái tâm tu hành, trong cái lúc hết lòng để tu, cầu giải cái mê để cầu tỉnh ngộ. Nhưng mà hãy còn ở trong cái hành ấm, như thế là hãy còn hai cái lớp mê, là hành ấm và thức ấm nữa. Thế cho nên cái tâm các vị cứ y theo cái cảnh nó còn ở trong mê mà khởi lên mười cái thứ đó, cho nên thành ngoại đạo. Vậy thì chúng mình chẳng mất công đi học, đi tìm hiểu mười cái thứ nhận hiểu điên cuồng này làm gì. Chúng ta cũng đọc qua một lần biết rồi, còn vị nào muốn tìm hiểu thì tùy ý. Chứ thầy nghĩ chúng ta trong lớp này cái thì giờ nó không có mấy, vậy chúng ta nên bỏ cái đạo đoạn này mà tiến sang cái thức ấm. Để xin đại chúng đọc cái bài thức ấm. Thức ấm A Nan thiệt nan tử tu tăng ma đề hành ấm đã hết. Thức ấm A Nan thiệt thầy thiền nan tử tu tăng ma đề hành ấm đã hết. Cái gì là cái hành ấm vậy chứ? Chúng ta đã phá xong được cái sắc ấm. Như chúng mình bây giờ thấy tường, thấy vách, thấy nhà cửa, núi sông, thành đã bị ngăn chặn, không có thông suốt. Thế còn các ngài xong được cái sắc ấm thì các ngài nhìn thấy thông suốt tất cả. Những cái cảnh trần này nó không chướng ngại. Thế rồi các ngài lại phá xong được cái thọ ấm, không lãnh thọ cái thân này là mình, cho nên là rời được cái thân, được ý sanh thân, đi lại tha hồ, muốn ở đâu cũng được. Thế là phá xong được cái sắc ấm, rồi lại phá cái thọ ấm, rồi lại thoát được cái tưởng ấm. Không, đêm không có mộng mị, ngày không có tư tưởng đó. Cho nên cái tâm trần lặng an ổn. Thế là phá xong được ba thứ. Bây giờ đến cái hành ấm là cái chuyển động. Cái tâm của chúng mình hiện tại nó đang chuyển động. Chúng ta đã gieo nhân, rồi từ nhân bây giờ nó biến chuyển để đi đến cái kết quả. Cho nên cái tạng thức của chúng mình nó đang chuyển động. Thế là cái hành ấm. Mà cái vị này đã dừng được cái chuyển động ấy lại, cái tâm trừng lặng, theo gọi là giải thoát được cái hành ấm. Giải thoát cái hành ấm tức là cái tâm nó trừng lặng, nó không chuyển động nữa. Thế là cái ngực vị này hành ấm đã hết. Cái then chốt trầm tế của bộ máy sanh tử thường u ẩn chuyển động, thì cái u ẩn chuyển động ấy bỗng nhiên bây giờ nó dừng lại, nó liệt tan, tức là nó không chuyển động nữa. Thế là cái hành ấm nó dừng lại. Cái hành ấm là then chốt trầm tế của bộ máy sanh tử. Thì bởi vì cái tâm chúng ta chuyển động, nó mới thành cái thân này sanh ra, rồi nó lại chuyển động, nó chết đi. Thế cho nên bây giờ cái thân chúng mình đây lại đang biến chuyển, đang không có, bây giờ thành hình. Thành hình rồi ăn cơm uống nước, bây giờ máu ở trong người mình nó đang chuyển biến, các tế bào nó đang sanh diệt, rồi toàn thân mai đây nó sẽ tan rã. Thế như thế gọi là bộ máy sanh tử. Thì cái chuyển biến ấy gọi là cái then chốt trầm tế. Thế từ nó vẫn cứ u ẩn chuyển động như thế. Bây giờ đây nó liệt tan, tức là nó dừng lại, không có sự chuyển động nữa. Bồ Đạt Ca La, Bồ Đạt Ca La ở đây giảng là cái mạch cảm ứng gây nghiệp chịu báo, tức là cái con đường nhân quả của chúng mình đó. Thì bây giờ đứng dừng lại, cái vị tu hành này sắp đại giác ngộ, cái tánh niết bàn mới sắp thôi, là bởi vì mới phá được bốn ấm, hãy còn cái thức ấm nữa. Cho nên chưa, ở đây ví như là sau gà gáy, phương đông đã có ánh sáng, nhưng mà hãy còn cái thức ấm nữa. Sáu căn hư tĩnh, không còn rong ruổi. Bây giờ mọi khi sáu căn của chúng mình chạy theo sáu trần, bây giờ cái hành ấm nó đã dừng lại. Thấy sắc thọ tưởng hành, cả năm ấm nó đã tan. Cho nên bây giờ cái tâm đã trừng lặng, không còn rong ruổi. Thì sáu căn là gọi là hư, nghĩa là nó hư vọng, nó tĩnh lặng trở lại, không còn rong ruổi nữa. Trong và ngoài đều lặng sáng, vào vô sở nhập. Bởi vì mình, tâm tánh của mình đâu có đi đâu, đâu có vào, đâu có ra. Cho nên gọi là cái nhập vào cái chỗ vô sở nhập. Mình trừng lặng cái tâm mình lại, thế thôi. Cho nên có cái thay đổi, trước kia là chuyển động, bây giờ là trừng lặng. Chứ thật ra không có vào đâu cả, cho nên gọi là vô sở nhập, nghĩa là an định cái tinh thần lại, có thế thôi. Thì cái vị này thấu suốt nguyên do thọ sanh, cái vị này đã thấy rõ cái con đường của hành ấm, mà hành ấm bây giờ nó dừng lại, thì thấy rõ cái sức thức ấm. Cái thức ấm là cái gốc của thọ sanh. Thì cái vị này đã thấy rõ, cho nên cái chủng từ mà lôi cuốn mình đi đầu thai đó, thì các ngài thấy rõ thì không có bị những cái chủng từ nó lôi cuốn nữa. nơi mười phương hữu tình nhận được cái tánh đồng. Đồng thể sáu đã tiêu nhưng chưa vong một, tức là nhận cũng như cái khăn thắt nó thành sáu nút. Bây giờ gỡ được sáu nút thì sáu nó tan, chỉ còn lại cái khăn. Thì ở đây nói sáu đã tiêu mà chưa vong một. Nếu nói còn một thì tức là còn một cái nút, nhưng mà thật ra không còn cái nào cả. Cho nên nhận được tánh đồng, đồng một thể. Dụ như trời đã rạng sáng, bây giờ chỉ còn đợi một cái thức ấm nó tan nữa là hoàn toàn trở về tánh viên minh.